Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 693, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu không có cưỡng ép để Cố Thiển Vũ tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước. Hắn bắt đầu cùng Cố Thiển Vũ nói hắn cùng Thanh Nhi tình yêu rằng đã đi qua 1000 năm. Nhưng là Thẩm Lương Chu vẫn như cũ nhớ kỹ cùng Thanh Nhi ở trong hình ảnh Thanh Nhi từ nhỏ đã bị bán được Thẩm gia. Tính cách dịu dàng thiện lương. Cùng Thẩm Lương Chu cùng nhau lớn lên, hai người cũng coi là thanh mai trúc mã. Thẩm gia là đại gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng, Thẩm lão gia tử có 9 phòng di thái thái, mỗi cái di thái thái đều vì Thẩm lão gia tử thêm mấy đứa bé. Càng là đại gia tộc như thế, thân tình càng ít, mỗi người đều tính kế tính tới tính lui. Thẩm Lương Chu là Thẩm lão gia tử chính phòng phu nhân sinh hạ hài tử, là Thẩm gia trưởng tử đích tôn. Sinh tại đại gia tộc như thế, Thẩm Lương Chu không có khả năng dưỡng thành ngốc bạch ngọt, tương phản hắn phi thường thông minh, chính là tính cách có chút lãnh đạm. Cho dù là đốt cha mẹ ruột của mình, Thẩm Lương Chu thái độ cũng nhàn nhạt, cũng chỉ có đối mặt cùng hắn cùng nhau lớn lên Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu mới có thể giống một người bình thường đồng dạng có sướng vui giận buồn. Chỉ có như vậy một cái để Thẩm Lương Chu đau trong lòng nhọn nữ nhân, bởi vì thân phận hèn mọn, nhiều nhất chỉ có thể cho Thẩm Lương Chu chúc mừng hôn lễ nha đầu. Sinh ra hài tử cũng chỉ có thể là một cái không được coi trọng con thứ. Thẩm Lương Chu không nghĩ ủy khuất Thanh Nhi, hơn nữa hắn tại Thẩm gia đợi đến cũng phi thường phiền chán, cho nên hắn muốn mang Thanh Nhi rời đi Thẩm gia, đi Thanh Nhi cố hương. Người vừa tới Thẩm gia thời điểm, mỗi ngày khóc, người nói cho ta, người nhớ nhà, người cửa nhà có một mảnh ruộng trà, đến hái trà mùa, trên trấn người sẽ còn mở. Đấu trà, giải thi đấu. Phi thường náo nhiệt, Thẩm Lương Chu thanh âm nhàn nhạt, nhưng là cẩn thận nghe liền có thể nghe thấy hắn trong lời nói bi thương. Ta muốn mang ngươi trở về cố hương của ngươi, chúng ta cũng trồng một mảnh ruộng trà, cũng tham gia. Đấu trà, giải thi đấu, thế nhưng là ta không có chờ đến cưới ngươi, không có chờ đến kia mảnh ruộng trà, lại chờ đến thi thể của ngươi. Thẩm Lương Chu nhìn phương xa, thần sắc cô đơn làm lòng người đau. Cố Thiển Vũ. Thẩm Lương Chu cùng Thanh Nhi tình yêu, phi thường thê mỹ, cũng rất đáng được người đồng tình. Có thể nhất mã quy nhất mã, Thẩm Lương Chu cũng biết nguyên chủ luân hồi mấy thế, dù là nàng đã từng là Thanh Nhi, nhưng nàng hiện tại là Văn Tĩnh. Cho nên nguyên chủ muốn thoát khỏi Thẩm Lương Chu, có được cuộc sống của mình cũng không sai. Kia sai ở nơi nào, chỉ có thể nói nguyên chủ cùng Thẩm Lương Chu tình yêu quan không hợp. Nguyên chủ thích Lâm Lương nam nhân như vậy. Thành thục ôn trọng, tính cách ôn hòa, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cùng một chỗ không cần gánh vác rất nhiều, nàng cùng Lâm Lương cùng một chỗ rất có cảm giác an toàn. Nhưng là Thẩm Lương Chu cái loại này hủy thiên diệt địa tình cảm, để nguyên chủ phi thường sợ hãi. Cùng Lâm Lương cùng một chỗ, nguyên chủ không gặp mặt gặp tình yêu cùng thân tình muốn cái nào gian nan lựa chọn, nhưng là cùng Thẩm Lương Chu cùng một chỗ hội. Hơn nữa nhân quỷ khác đường. Nàng cùng Thẩm Lương Chu cùng một chỗ căn bản sẽ không hạnh phúc. Nguyên chủ đối đãi tình cảm là lý trí, nhưng Thẩm Lương Chu lại là cố chấp điên cuồng, cho nên bọn họ tình yêu quan niệm khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không thừa nhận Thẩm Lương Chu là thật rất yêu cái kia Thanh Nhi. Thanh Nhi yêu thích, Thẩm Lương Chu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhớ rất rõ ràng. Vậy ngươi biết ta yêu thích ăn cái gì, ăn kiêng thứ gì sao? Cố Thiển Vũ hỏi Thẩm Lương Chu, ta nói chính là ta, không phải Thanh Nhi, người biết không? Thẩm Lương Chu sừng sốt một chút, sau đó liền vội mở miệng. Người nói cho ta sẽ đều ghi lại. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, Thẩm Lương Chu nói như vậy, kia cũng không biết nàng yêu thích. Thanh Nhi cũng cho tới bây giờ chưa nói với Thẩm Lương Chu nàng yêu thích, bởi vì hắn yêu Thanh Nhi, cho nên Thanh Nhi nhất cử nhất động, Thẩm Lương Chu đều quan sát 10 phần cẩn thận. Cách chương.